Thái cổ cuồng ma, chương 314, tiểu hỗn chướng, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bị thương nặng Lữ Khôn, Tần Vũ tuy là lửa giận công tâm, nhưng kỳ thật không phải là xung động cử chỉ, một là muốn vì Đằng Sơn cùng Đằng Đỉnh báo thù, hai cái là nghĩ cầm Lữ Khôn tới giết gà dọa khỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo thường ngày quy củ đệ tử thi đấu đệ nhất quan là hỗn chiến, Tần Vũ chỉ một cái bị thương nặng Lữ Khôn cũng là gián tiếp nghĩ tưởng uy hiếp người khác, cứ như vậy, ở đệ tử thi đấu đệ nhất quan sẽ giảm bớt rất nhiều phiền toái. Trầm ngâm Tần Vũ cảm giác Vương Băng nhìn mình ánh mắt có chút quái dị, không chỉ có nhướng mày một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ không biết, lúc này Vương Băng nội tâm ngũ vị tạp trần, người điên lý hữu tài, danh tự này không chỉ là ở 5, 6 thất đại đệ tử trong tạo thành oanh động không nhỏ, ngay cả bách luyện cổ tông cao tầng cũng âm thầm chú ý, thậm chí, Vương Băng lần đầu nghe được lý hữu tài tam tự, hay là từ một vị sư thúc miệng bên trong biết được, cũng chính là từ đó về sau, Vương Sụp Đổ mới chú ý người điên lý hữu tài, trong lòng cũng là dâng lên ý tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể bằng anh biến cảnh tu vi sai sử đạo ma tông chuẩn ma từ liệp sát hung thú, há là người tầm thường có thể làm được. Hơn nữa, Vương Băng còn nghe nói, nổi danh quyền cao chức trọng trưởng lão một mực ở âm thầm chú ý Tần Vũ, là có thu học trò ý, nếu không, bên trong tông sớm đã có cường giả hiện thân muốn thu Tần Vũ làm đồ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng này cái ở bách luyện cổ tông trích thủ khả nhiệt thiên tài lại chính là người trước mắt, cái này làm cho Vương Băng âm thầm hối hận, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, hắn là như vậy tiến thối lưỡng nan, truyền âm nói. Người chính là Lý Hữu Tài, chuyện này không thích hợp làm lớn chuyện, rời đi trước lại nói. Không đợi Tần Vũ phản ứng, Vương Băng chợt quát lên. Sự tình nguyên ủy sẽ tự tra rõ, toàn bộ mang đi, người vừa tới, đem hai vị này đệ tử cũng mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ khẽ nhíu mày, Vương Băng biến hóa để cho hắn có chút không tìm được manh mối, ngay cả bốn phía đệ tử nhìn mình ánh mắt đều mang một phần kính sợ là Tô Phàm đám người. Tần Vũ rất nhanh kịp phản ứng, cười khổ trong lòng không dứt. Sau đó Tần Vũ cũng không phản kháng, liền bị chấp pháp đường đệ tử mang đi lưu lại khiếp sợ không thôi các đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 42 âm thanh, đây có phải hay không ý nghĩa Lý có mới có tư cách tấn thăng làm tứ đại đệ tử? Kia chỉ một cái, sợ rằng ngũ đại đệ tử trong không người có thể tiếp đi, gióng trống 42 âm thanh cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ảnh biến cảnh như thế nào bộc phát ra kinh khủng như vậy, chỉ một cái coi như là thần thông cũng không thể nào làm được a. Hôm nay Lý Hữu Tài để cho ta nghĩ đến 10 năm trước Lý Huyền Sanh. gocchuyenaudio.com. Ban đầu, hắn là như vậy đột nhiên xuất hiện, bằng vào một quyền gióng trống 45 tầng bị trưởng lão trong môn phái thu là quan môn đệ tử, cũng không biết cho đến ngày nay hắn lại cường đại đến trình độ nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nói, Lý Hữu Tài có khả năng hay không lấy được tiên vũ bí cảnh tư cách? Đang lúc mọi người nghị luận lúc bách luyện cổ tông sâu bên trong hồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão phu còn tưởng rằng tên tiểu tử này là một thích giấu đầu giấu đôi người, không nghĩ tới cũng là một không sợ trời không sợ đất tiểu hỗn chướng, bất quá, ngược lại là một tính tình thật. Lão giả lưng còng cười nhìn chăm chú ảnh ngược ở trên hồ nước đang cùng Vương Băng phía sau Tần Vũ, lạnh nhạt nói. Tiểu hỗn chướng hẳn còn có ẩn tàng, trước ngươi chú ý tới chưa? Chấp pháp đường bốn gã khấu đạo cảnh đệ tử vây quanh người này, lúc người này lại không có chút nào lộ vẻ xúc động. Hạc phát đồng nhan lão giả nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể nói rõ tiểu tử này định lực không tệ chứ. Lão giả lưng còng đạo. Không, cái này cùng tâm cảnh không liên quan, ta chú ý tới hắn mi vũ, cũng tràn đầy tự tin, coi như ở bị bao vây một khắc kia cũng không biến hóa qua, rất hiển nhiên, người này hẳn đối với thực lực mình rất tự tin, coi như đánh không thắng kia bốn vị đệ tử chấp pháp, cần phải cũng có thể có nắm chắc toàn thân trở ra. Hạc phát đồng nhan lão giả tán thưởng nói, giữa hai lông mày lại có nhiều chút thần thái phấn chấn như vậy vui sướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ồ, lão giả lưng còng chân mày cao lại, phiết mắt hạc phát đồng nhan lão giả, đạo. Rất lâu không thấy ngươi như vậy khen một người, nếu vừa ý, liền đem hắn thu là quan môn đệ tử liền vâng. Không, người này và những người khác không giống nhau, liền lấy người đệ tử Lý Huyền Xanh mà nói, Lý Huyền Xanh là ngộ tính siêu quần nhưng tâm cảnh còn cần rèn luyện, chỉ điểm chỉ sẽ để cho hắn thiếu đi nhiều chút đường quanh co, nhưng người này trong mắt có chấp niệm, biết rõ mình tu luyện thế nào, biết rõ mình cần gì cho nên ta lại đi chỉ điểm chỉ có thể dạy hư học sinh, chẳng để cho chính hắn đi mầy mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đợi lão giả lưng còng trả lời, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả lại nói. Người có tin hay không, người này hẳn cảm giác được chúng ta. Chấm, lão giả lưng còng hai mắt lóe lên, nhìn hồ trên mặt Tần Vũ, có chút không tin đạo. Làm sao có thể, hắn bắt qua anh biến cảnh tu vi làm sao có thể cảm giác được chúng ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cười một tiếng. Hơn nữa tiểu hỗn chứng hẳn biết Vương Băng không dám đối với hắn như thế nào, ha ha, rất lâu chưa thấy qua thú vị như vậy tiểu gia hỏa. Lời nói không rơi, lão giả đột nhiên cất giọng nói. Đã như vậy người vừa tới, truyền lệnh xuống mở ra săn thú chiến trường, lần này đệ tử thi đấu đổi thành tiến vào săn thú chiến trường, trăm người đứng đầu người mới có đi tranh đoạt tiên vũ bí cảnh vị trí tư cách. Thanh âm cuồn cuộn, xa xa một ông già nghe vậy cung kính nói. Giả, lão tổ, cóc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phục kình ngươi vân vân, ngươi là muốn thi nghiệm tên tiểu tử này. Lão giả lưng còng ngạc nhiên nói, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trên mặt tràn đầy một vệt ý vị thâm trường nụ cười. Chỉ là một mặt đi, lần này trong cái vị trí tất cả cần người chi tài năng xuất chúng, săn thú chiến trường là tối khảo nghiệm cá nhân ngang dọc thực lực, hơn nữa, cây cao chịu gió lớn lão phô ngược lại muốn nhìn một chút trở thành chúng chú mục sau hắn như thế nào thoát thân, coi như cái này là người thứ nhất khảo nghiệm đi, thật là làm cho người mong đợi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ căn bản không biết đệ tử thi đấu quy tắc bị chính mình thay đổi, sợ rằng, nếu cho hắn biết chỉ sợ sẽ hối hận, đây hoàn toàn đánh loạn hắn kế hoạch. Sau 3 ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn 100.000 đệ tử tụ tập ở Bách Luyện Cổ Tông Đông Bộ Quảng Trường khổng lồ trên, một tên mặc tự y thần thái uy nghiêm lão giả cất giọng nói. Lần này đệ tử thi đấu thiết lập tại săn thú chiến trường cử hành quy củ như thường, săn được lệnh bài nhiều nhất trăm người đứng đầu, nắm giữ cùng khốn long tinh thần thiên kiêu tranh đoạt tiên vũ bí cảnh tư cách. Tập hợp hơn 100.000 đệ tử đều là trợn to cặp mắt nhất thời cũng không phục hồi tinh thần lại, phải biết một tháng trước quảng trường này lôi đài liền bắt đầu bố trí, không nghĩ tới đột nhiên thay đổi đệ tử thi đấu địa điểm, cái này làm cho tất cả đệ tử bất ngờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà nghe được săn thú chiến trường sau, các đệ tử mỗi cái sắc mặt trở nên quái dị. Săn thú chiến trường là chuẩn hàng ngũ tử đệ nhất quan khảo hạch lại không nghĩ rằng bây giờ đột nhiên trở quẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nào đột nhiên biến thành săn thú chiến trường? Tất cả đệ tử cũng mộng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, săn thú chiến trường săn thú cũng không phải là thú, mà là người mỗi vị đệ tử nhận một tấm lệnh bài tiến vào săn thú chiến trường, một khi gặp phải nguy hiểm gì, có thể buông tha khảo hạch mà tấm lệnh bài kia sẽ gặp ở lại săn thú chiến trường, đến cuối cùng, người nào đến lệnh bài nhiều nhất ai mới là người thắng. Quy củ này các loại thiên cương tháp chênh lệch không bao nhiêu, nhưng so với thiên cương tháp càng khó hơn, dù sao thiên cương tháp có thất tầng, mà săn thú chiến trường chỉ là một không gian, hơn nữa không có hung thú, nghĩ tưởng đoạt được trăm người đứng đầu, đối với cá nhân thực lực tổng hợp là cực đại khảo nghiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đứng ở trong đám người, còn đang suy nghĩ 3 ngày trước đến chấp pháp đường sau, Vương Băng tại sao cái gì đều không nói liền đem mình đem thả ngươi cũng nói chuyện, để cho ta tốt tới tính toán, có thể một câu nói đều không nói. Hơn nữa, Tần Vũ một mực nghi ngờ, hắn luôn cảm giác có người để mắt tới hắn, loại cảm giác này phảng phất như là tử vong thiên mạc kia thần bí không gian bị trục hoang để mắt tới như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, cóc truyện audio.com. Trầm tư Tần Vũ chợt cảm nhận được mấy trăm đạo thần thức đột nhiên bao phủ chính mình, hắn nghi ngờ ngắm nhìn bốn phía. Nghe tới bốn phía đệ tử nghị luận, làm rõ săn thú chiến trường quy củ lúc Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Săn thú chiến trường khảo nghiệm là một người thực lực tổng hợp nhưng khi tiến vào lúc mọi người thường thường sẽ vây quét những thế lực kia khá cao người cứ như vậy, đem tu vi cao bước ra săn thú chiến trường, như vậy, nhiều người hơn tương hội có cơ hội tranh đoạt vị trí. Rất hiển nhiên, Tần Vũ chỉ một cái phế lữ khôn đan điền, mặc dù chấn nhiếp nhân tâm, nhưng cũng chính bởi vì để cho Tần Vũ trở thành chúng chú mục, sợ rằng, tiến vào săn thú chiến trường sau, mọi người thứ nhất nghĩ tưởng diệt chính là Tần Vũ, dù sao, kia chỉ một cái, không có mấy người có thể ngăn cản được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xexex, Tần Vũ thầm mắng mấy tiếng, hắn cũng hoài nghi có phải là có người hay không cố ý cạnh tranh đối với chính mình, vốn là muốn cầm lữ khôn tới giết gà dọa khỉ lại không nghĩ rằng mang đá lên đập chân mình. Nhận lệnh bài chuẩn bị tiến vào săn thú chiến trường, nhớ gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể chủ động buông tha khảo hạch ở săn thú chiến trường còn lại 500 người lúc săn thú chiến trường chấm dứt lấy được lệnh bài nhiều nhất trước 10 người có thể trực tiếp lấy được vị trí, 300 người đứng đầu người tiến hành lần thứ 2 khiêu chiến, tranh đoạt còn lại 90 vị trí. Kèm theo lão giả kia tang thương lời nói, các đệ tử rối rít sử dụng chiến giáp, binh khí, chuẩn bị tiến vào săn thú chiến trường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ở bách luyện cổ tông sâu bên trong, bên cạnh hồ Hạc Phát Đồng Nhan lão già nhìn chằm chằm trên hồ nước ảnh ngược Tần Vũ, rừng rưng một tiếng. Hắc hắc, tiểu hỗn trướng rốt cuộc lộ vẻ xúc động, trò hay diễn ra. Có thể cũng không lâu lắm, vừa bước vào trong truyền tống trận Tần Vũ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưỡng danh lão giả đầu tiên là ngẩn ra, đều là cao mày. Tiểu tử kia người đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.